Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3. Ingenium. Đối với dường như Trạch Nam Si Phong tới nói, ở nhà nghiên cứu Kosei là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa. Trước mắt hắn mới thôi đã quen thuộc lôi Kosei cùng không khí thao túng cơ bản sử dụng mở ra tay phải. Từng đạo màu xanh lam điện lưu ở trong không khí bùm bùm vang. Si Phong hơi suy nghĩ, cái kia màu xanh lam điện lưu trong nháy mắt hướng 5 mét ở ngoài trên bồn rửa tay ly thủy tinh. Đánh tới không hề bất ngờ, ly thủy tinh bị màu xanh lam điện lưu đánh nát, mảnh vỡ hướng về trên đất rơi đi. Si Phong trái vung tay lên. Một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện. Ly thủy tinh lại trôi nổi lên, hướng về trong thùng rác bay đi. Nhìn nắm giữ hai loại không đồng lực lượng hai tay, Si Phong khẽ mỉm cười, là thời điểm xin đi đảo quốc du học, phần lớn cường giả đều ở đảo quốc. Hiện nay các thế lực lớn vẫn còn đối lập với tới nói khá là ổn thời kỳ. Chờ nước bùn sự kiện đến sau, thời đại mới liền đem mở ra màn che. Si Phong căn bản không cần lo lắng ở đảo quốc sẽ không nhật ngữ. Hắn đi tới thế giới này thời điểm, bộ thân thể này chủ nhân trước tinh thông 8 quốc ngôn ngữ. Hơn nữa ở phương diện học tập thuộc về mũi nhọn sinh loại kia. Những này thiên phú tự nhiên bị xuyên qua tới đây, hắn kế thừa quốc nội có một loại cơ cấu chuyên môn nâng đỡ khó khăn hộ. Đặc biệt là như Si Phong như vậy, thành tích học tập đỉnh cấp tuyển thủ. Bọn họ rất tình nguyện hỗ trợ đi một chuyến đảo quốc, đơn giản chính là công việc thị thực vấn đề. Bởi vì phải du học duyên cớ, thị thực thời gian bị kéo dài. Địa phương bộ ngành nhắc nhở qua Si Phong, đi tới sau đó chỉ có thể tự lực cánh sinh. Dù sao coi như là nâng đỡ cũng không thể mỗi tháng chi tiêu cũng do bọn họ gánh chịu. Si Phong lúc đó liền vỗ vỗ chính mình bộ ngực, bảo đảm đi tới bên kia sau đó hết thảy đều dựa vào chính mình, rất thuận lợi làm rơi xuống du học thủ tục. Dù sao thế giới này cùng hắn thế giới kia có chỗ bất đồng, có chút nhìn như việc phức tạp, nơi này đều không gọi phức tạp. Nhìn đồng hồ, ngày 15 tháng 10 xuất phát, nói cách khác một tuần lễ sau Si Phong liền đem bước lên đảo quốc. Tới kiến thức cái kia cái gọi là anh hùng thế giới, đối với này Si Phong phi thường chờ mong. Có hay không anime bên trong có chút không thể thay đổi sự tình hắn có thể thay đổi đây. Midoriya ở thế giới này là nhân vật chính không sai, nhưng hắn Si Phong cũng có a, còn ai mạnh ai yếu vậy thì không được biết rồi. Dù sao hắn vẫn không có cùng One For All từng giao thủ. Một tuần lễ sau thu thập xong hành lý, Si Phong dĩ nhiên đang đi tới đảo quốc trên phi cơ. Mấy ngày nay hắn tồn không ít tiền, trên căn bản đều là từ những kia có Kosei lưu manh trên người chiếm được. Toàn bộ chuyển đổi vì là nhật tệ, đầy đủ 10 hơn 6 vạn nhật nguyên, tương đương với 1 vạn người dân tệ. Số tiền này đối với Si Phong tới nói đầy đủ. Đương nhiên đi tới anh hùng sân nhà địa vực, hắn không thể trắng trợn không kiêng dè từ đâu chút lưu manh trong tay được tiền. Chỉ có thể khiêm tốn một chút. Mới vừa xuống phi cơ, Si Phong đang chuẩn bị đánh trước xe hướng về Hirakawa Gao Trung bên trái, nhưng nhớ tới tiếng nổ mạnh, đều cút ngay, ta muốn giết người này. Một tiếng gào thét tự tiếng nổ mạnh bên trong truyền ra. Chờ khói đen tan hết sau, Si Phong nhìn thấy một cái hai tay to lớn nam tính, đứng ở một tên đã ngã trên mặt đất run lẩy bẩy nam tính trước mặt. Kosei dùng linh tinh bạo lực xử kiện sao? Si Phong sờ sờ chán, hắn lúc này mới vừa xuống phi cơ không lâu, liền sân bay đều vẫn không có ra đây liền gặp gỡ chuyện như vậy. Đảo quốc quả nhiên không hổ là anh hùng địa, liền tỷ lệ phạm tội đều như thế cao so với quốc nội tới nói. Si Phong đợi hơn một tháng, như luận này ở phi trường phạm tội còn thật chưa từng nghe nói. Kết quả đến rồi nơi này liền gặp gỡ, đừng có giết ta. Ta tiền đều cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi, ngã trên mặt đất đầy mỡ người trung niên run rẩy nói rằng. trong mắt tràn đầy hoảng sợ này, đôi cánh tay to lớn nam tính rõ ràng là lực lượng hình cô xê. Chỉ có điều chỉ có thể tăng lớn hai tay, để hai tay phát huy ra lực lượng siêu việt thường nhân, ta hết thảy đều theo. Đè đi làm theo lời ngươi, mà ngươi đây, lại cõng lấy ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi, không thể tha thứ. Hai tay tăng cường nam tử càng nói càng giận, giơ lên tay phải liền muốn đập xuống Si Phong thân là nhân loại. Tuy rằng bình thường không yêu quản việc không đâu, nhưng bị này cứu vớt hệ thống cho làm không muốn quản cũng không được. Giờ khắc này hắn chính trong bóng tối tích trữ sức mạnh, tới gần nơi này nổi giận nam tử, muốn một kích thành công. Giữa lúc Si Phong cách nam tử này còn có xa mười mấy mét thời điểm, hai chân chuẩn bị phát lực, trong nháy mắt, một cái bóng người màu bạc cấp tốc từ bên cạnh hắn xẹt qua. Một cước liền đem cặp kia cánh tay kẻ cơ bắp cho đá bay, bắt tội phạm. Trên người mặc áo giáp màu bạc nam tử vung tay lên, sau đó hướng cái kia ngã trên mặt đất nam tử đưa tay phải ra. Ngươi không sao chứ? Ô ô ô, tương đương thật cảm ơn ngươi. Ingenium, người đàn ông trung niên nước mắt rơi như mưa, trong nháy mắt nhào tới áo giáp màu bạc nam tử trên người. Cặp kia cánh tay kẻ cơ bắp đã bị cảnh sát đã khống chế, bên trong phi trường mấy người đều bị hấp dẫn lại đây. Khi bọn họ nhìn thấy Ingenium, nhất thời hoan hô lên, anh hùng, Ingenium, anh hùng, Ingenium, lại đúng là Ingenium. Vừa tới vây xem trong đám người có người kinh âm thanh kêu lên Ingenium. Tên thật, Tensei Ida Turbo Hero, ở Tokyo có 65 tên người làm loại cỡ lớn anh hùng, phòng làm việc là Tenia Ida Kakashi Phong Yên. Lặng nhắc tới, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Pro Hero Ingenium. Không thể không nói, Pro Hero chính là châu bò. Một cước liền đem cặp kia cánh tay kẻ cơ bắp cho đá ngất, tuy rằng Si Phong trước muốn động thủ tới, nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể một chiêu chế địch. Dù sao hắn Thunder King Kose mới LV1, có thể đẩy lùi đối phương hắn đúng là tin tưởng, nhưng muốn một chiêu đánh ngất liền không có khả năng lắm, xin mọi người duy trì nắm chặt tự rời. Đi nơi này, tội phạm chúng ta sẽ mang về đem ra công lý. Ingenium một bên sơ tán đoàn người, một bên nghĩa chính ngôn từ nói rằng ở đoàn người sơ tán gần như thời điểm, Ingenium áp tội phạm lên xe cảnh sát. Trước khi rời đi, ánh mắt liếc mắt chính đứng ở tự động buôn bán máy bên cạnh Si Phong. Hắn hơi hơi kinh ngạc, không còn chế phục hai tay kẻ cơ bắp thời điểm, hắn cảm giác thiếu niên này tựa hồ muốn ra tay, có thể bây giờ nhìn lại thiếu niên này rất là bình thường. Hắn không cảm giác được đối phương cô xê là cái gì, người bình thường coi như có cô xê cũng sẽ không quản việc không đâu, càng không cần phải nói đi ngăn lại tội phạm. Mà thiếu niên này tựa hồ khác với tất cả mọi người, đóng cửa xe sau nương theo tiếng còi cảnh sát. Ingenium rời đi, Si Phong đầu mấy viên tiền xu ở đồ uống máy bán hàng bên trong loảng xoảng rơi xuống một bình tiếng Nhật màu cam đồ uống. Một bên uống một bên hướng về bên ngoài đi đến, ra sân bay sau trong đám người tựa hồ còn có nghỉ luận trước Ingenium sự tình. Tựa hồ người nơi này phi thường sùng bái anh hùng. Tựa hồ chỉ cần anh hùng xuất hiện, sẽ không có cái gì là giải quyết không được. Đối với này cái quốc gia người tựa hồ đặc biệt tâm rộng, bọn họ cũng không có bởi vì phạm tội bạo lực hành vi mà sợ hãi, cũng không có bị hắc ám làm cho khiếp sợ. Ở anh hùng giữa đường thời đại, những kia hắc ám tựa hồ không đáng nhắc tới, chỉ có Si Phong biết. Thế giới này lập tức liền muốn bắt đầu chuyển biến, hắc ám sắp xảy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.